Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 376, truyền giáo trưởng lão. Truyền giáo trưởng lão là tại Diệt Hoang Ủy Ban thành lập. Tự nhiên Chi Lâm chính thức khởi động toàn bộ đại lục truyền giáo chiến lược về sau. Thiết kế thêm một cái trưởng lão vị, chuyên ti tại Hàm Hoang đại lục thượng truyền dạy tương quan công việc. Đảm nhiệm truyền giáo trưởng lão chức là đại tế ti Khâm Điểm, một vị niên kỷ vừa qua khỏi trăm tự nhiên hệ pháp sư. Nghe nói là nàng vì đời tiếp theo đại tế ti lưu lại ủy thác trọng thần. Trước đó một mực làm đại tế ti cái bóng tồn tại. Tên không nổi danh, truyền giáo trưởng lão bản danh Cam Cốc Vũ không biết. Người trước kia cũng chưa từng thấy qua. Nhưng giữa hai người thư từ qua lại vẫn là rất nhiều. Từ trong câu chữ bên trong Cam Cốc Vũ có thể nhìn ra được. Đây là một cái mười phần khôn khéo. Đồng thời khí thế cũng rất đủ người. Mà tự nhiên Chi Lâm truyền giáo công việc cho tới nay tiến triển đều không chậm. Cho dù là tại nạn châu chấu trong lúc đó cũng chưa biểu hiện ra rõ ràng xu hướng suy tàn. Nơi này diện có hơn phân nửa công lao đều thuộc về người này. Cam Cốc Vũ thường xuyên sẽ đem một vài giáo nghĩa giáo điển tăng đổi điều khoản trước đó cáo chi vị. Này truyền giáo trưởng lão, đối phương bình thường đều có thể xem hiểu thâm ý trong đó. Có khi sẽ còn liền Cam Cốc Vũ ý đồ đối giáo nghĩa tìm từ cùng một chút chi tiết tiến hành hoàn thiện. Nếu là hai người xuất hiện tranh chấp, truyền giáo trưởng lão theo lý thuyết phục Cam Cốc Vũ thời điểm còn muốn càng nhiều hơn một chút. Muốn biết Cam Cốc Vũ biên soạn giáo nghĩa giáo điển rất nhiều đều tương đối hiện đại hóa. Một cái tự nhiên hệ pháp sư không chỉ có thể cấp tốc hiểu rõ chân thực ý đồ, còn có thể đối tiến hành hợp lý tân trang. Đây chính là đại tế ti đều không thể làm được sự tình. Đối với cái này, Cam Cốc Vũ không thể không viết một cái viết kép chữ phục. Mà khi Cam Cốc Vũ tại trông mong thu trấn dân cư bên trong, lần thứ nhất nhìn thấy vị này bạn tri kỷ đã lâu truyền giáo trưởng lão lúc, lập tức kinh vì thiên nhân. Bất quá nghĩ lại, cái này không phải liền là lý tưởng nhất truyền giáo trưởng lão hình tượng a. Các trưởng lão chế thức thánh thụ váy dài không cần phải nhiều lời. Trọng yếu nhất chính là nàng kia như thánh mẫu ấm áp mỉm cười. Thân thiết mà tự nhiên, nhưng Cam Cốc Vũ lại có thể rõ ràng cảm thụ được. Tại cái này thân dân hình tượng phía sau, kia cỗ sát phạt quả quyết cường đại khí tràng, loại mâu thuẫn này đồ vật, lại tại truyền giáo trưởng lão trên thân đạt được hoàn mỹ hòa hợp cùng thể hiện. Cam Cốc Vũ hơi tưởng tượng liền minh bạch trong đó quan khiếu. Đại tế ti làm tộc trưởng, tại xử lý đối nội sự vụ lúc luôn luôn lấy lôi kéo làm chủ. Mà trước mắt vị này thì càng giống là một cái quan lại. Am hiểu liền là gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Tại đối mặt tín đồ lúc tự nhiên như thánh mẫu ấm áp. Bất quá tại đối mặt giai cấp địch nhân thời điểm, nàng cũng tuyệt đối làm được như gió thu quét lá rụng vô tình. Thích hợp nhất tại không phải mô thức chiến tranh hạ khai cương khoách thổ đại tướng. Đây chính là Cam Cốc Vũ đối nàng đánh giá. Ha ha, tự nhiên chi mẫu ở trên. Chúng ta rốt cục gặp mặt. Truyền giáo trưởng lão đại nhân, Cam Cốc Vũ có chút thi lễ, vừa cười vừa nói, ngươi sai, truyền giáo trưởng lão nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ là ngươi lần thứ nhất gặp ta mà thôi, ta tại tự nhiên chi lâm thế nhưng là vụng trộm quan sát qua ngươi thời gian rất lâu. Ngài thật, đúng là thẳng thắn, Cam Cốc Vũ đầu tiên là sững sờ, lập tức giang tay ra, theo ta quan sát, cùng ngươi liên hệ. Vẫn là thẳng thắn một điểm tương đối tốt. Truyền giáo trưởng lão ra hiệu lui chi phối. Lúc này mới hướng về phía Cam Cốc Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng. Như là cái nào một ngày chính ngươi phát hiện từng bị ta giám thị bí mật. Tình huống kia chỉ sợ còn muốn ác liệt hơn chút a. Bất quá ngươi cũng phải lý giải. Tự nhiên Chi Lâm đột nhiên lai cái nam tính tộc nhân. Một bắt đầu tất cả mọi người sẽ có đủ loại ý nghĩ. Thậm chí ban sơ ngươi bày ra những cái kia thần tích, cũng làm cho một chút âm mưu luận người sinh lòng cảnh giác. Cam Cốc Vũ cười khổ giang tay ra, chân tướng thường thường là làm người khổ sở, ta vừa mới cũng làm cho một cái nữ hài tử trong lòng không dễ chịu. cái này hiện thế báo tới thật là nhanh. Cho nên, ta quyết định vẫn là trước biểu đạt một chút áy náy của ta cùng thân mật. Truyền giáo trưởng lão, cười nhạt một tiếng, vừa tiếp xúc với đến ngươi đưa tin. Ta lập tức liền thả ra trong tay hết thảy sự vụ chạy tới. Bất kể nói thế nào, đa tạ ngài, Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu. Truyền giáo trưởng lão cái này đoạn thì ở giữa một mực sinh động tại truyền giáo tiền tuyến. Tự mình chủ trì đối những cái kia tự nhiên chi lâm lực ảnh hưởng vốn không sâu địa khu tín ngưỡng. Thẩm thấu công việc, Cam Cốc Vũ cân nhắc đến trông mong thu trấn bên này thế cục vừa mới ổn định lại. Mà mình chẳng mấy chốc sẽ rời đi. Tiểu An một mình lưu tại nơi này lực lượng có vẻ hơi đơn bạc. Rất khó đối trông mong thu trấn cư dân tiến hành tiến một bước tín ngưỡng củng cố. Thế là hắn liền hướng truyền giáo trưởng lão muốn người. Nghĩ điều hai cái chuyên nghiệp thần côn đến xử lý bọn này dân trấn. Dù sao cũng là hậu phương lớn. Lưu lại như thế cái tai họa ngầm. Ngộ nhỡ ngày nào bị người chui chỗ trống sẽ không hay. Bất quá hắn lại không nghĩ rằng. Truyền giáo trưởng lão tại cũng không cần thiết tình huống dưới. Lại tự mình đến trông mong thu trấn. Ai nói không cần thiết. Truyền giáo trưởng lão không e dè địa cười nói. Ta lại không đến cùng ngươi gặp mặt một lần. Ngươi sẽ còn yên tâm để cho ta chủ trì truyền giáo công việc. Bây giờ ngay cả giới luật ở trước mặt ngươi đều hành quân lặng lẽ. Nói ngươi là tự nhiên chi lâm dưới một người trên vạn người không quá phận a. Tự nhiên chi lâm hết thảy cũng liền mấy trăm người. Cam Cốc Vũ nhắc nhở, còn có trải rộng đại lục các nơi hơn trăm vạn tín đồ. Truyền giáo trưởng lão nói bổ sung, Cam Cốc Vũ cười, trong thời gian ngắn như vậy phát triển trăm vạn tín đồ. Tuy nói tự nhiên chi lâm hậu tích bạc phát nội tình lên tác dụng rất lớn. Nhưng ngài cũng là không thể bỏ qua công lao. Truyền giáo trưởng lão lấy ra một chương tiểu phương, khăn đưa đi qua, đã ngươi đều nói như vậy. Cái kia có thể đem bên miệng mỡ đông lau một chút đi. Không có lau sạch sẽ sao? Cam Cốc Vũ một mặt ngoài ý muốn tiếp nhận tiểu phương khăn. Lần nữa lau lau miệng. Truyền giáo trưởng lão trong lòng oán thầm. Cái này mỡ đông có phải hay không là ngươi cố ý lưu lại thăm dò ta? Chúng ta trong lòng đều nắm chắc. Kỳ thật, chúng ta đồng dạng có thể lại sửa lại giáo điển. Truyền giáo trưởng lão đề nghị nói. Liền nói từ phát hiện mới nào đó bản điển tịch bên trong chứng thực đến. Tự nhiên chi mẫu năm đó cũng ăn thịt tới. Chỉ bất quá vì để tránh cho không sở trường chiến đấu tộc nhân tại săn giết ma thú quá trình bên. Trong bị thương tổn, lúc này mới hạ khiến cho mọi người chỉ ăn làm. Mà bây giờ, chúng ta năng lực tác chiến có nhất định tăng lên. Hẳn là làm toàn bộ đại lục săn thức ăn ma thú tấm gương mới đúng. Loại này mang theo tư lợi tính. Chất cải cách có cũng được mà không có cũng không sao. Cam Cốc Vũ chầm chầm trong tay tiểu phương. Khan, đột nhiên thay đổi chủ đề. Cái này trương phương khan. Không phải bằng bông. Đây là một cái vắng vẻ nghèo khó tiểu trong sơn thôn tín đồ cung phụng. Chất liệu nghe nói là một loại ma thú phun ra tia. Truyền giáo trưởng lão giới thiệu nói. Cái này đồ vật thủy hỏa bất xâm. Mềm mại thông khí, có thể làm thiếp thân quần áo. Bất quá chỉ là sản lượng thấp điểm. Nghe nói toàn thôn một năm nhiều nhất cũng chỉ có thể sản xuất 10 trượng trở lại loại này tơ dệt. Thành vải vóc, cái thôn kia vì cảm tạ tự nhiên chi mẫu phù hộ. Một hơi hiến 3 trượng ra. Bất quá chúng ta tự nhiên chi lâm đối quần áo không có gì nhu cầu. Cho nên ngoại trừ lấy chút ít đã làm một ít khăn vuông bên ngoài. Cái khác tất cả đều đưa về tự nhiên chi lâm. Ta muốn liên quan tới cái thôn kia. Còn có loại này hàng dệt chỗ có tình báo. Cam Cốc Vũ lập tức nói. Trong lúc nhất thời ngay cả trong giọng nói cũng bị mất trước đó kia mấy phần tận lực khách khí. Truyền giáo trưởng lão ngẩn ra một chút. Nhìn vẻ mặt trịnh trọng Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu. Tốt, ta chờ một lúc liền phân phó. Động tác không chỉ có phải nhanh, còn phải ẩn nấp. Không năng khiến người khác phát giác được. Nhất là Tô Cát Lợi gia tộc. Cam Cốc Vũ vuốt vuốt trong tay khăn vuông bổ sung một câu. Khâu Đạt Lâm đối với chúng ta cùng Mai Lý Cát An đều là như gần như xa. Ta sớm vừa muốn đem hắn kéo xuống trận.